Bảo bối tình nhân, chương 57, góc truyện audio.com. Em không biết anh làm sai cái gì, trước kia em chưa từng nói với anh chuyện này, anh tức giận cũng đúng. Không, chê chung, anh sai rồi, chê chung à, chúng ta khi đó thề quá dễ dàng, cho nên chúng ta cũng thực dễ dàng chia tay. Em tới nơi này, mới thực băng hoàng. Trước kia em rất ỷ lại anh, đến Nhật Bản mới nhận ra. Yunho không nghĩ tới lại làm cho chê chung nhớ lại thời gian khổ sở đó, đi đến trước mặt chê chung, cầm tay cậu quỳ xuống. Yunho em, chê chung, cái gì cũng đừng nói. Yunho rơi lệ, nhìn bảo bối trước mắt, đây là lần đầu tiên gần gũi cậu kể từ khi gặp lạ. Chê chung trở nên thành thục hơn hẳn, da trắng hơn trước nhưng gầy quá, ánh mắt cũng hấp dẫn hơn, nhưng bên trong thật sâu thẳm, chứa đựng điều gì đó khó hiểu. Thật sự là đáng chết, Dung Yunho, mày đã bỏ lỡ bao thứ rồi. Nhìn thẳng vào mắt Chê chung, Yunho chân thành nói, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, được không? Biểu tình Chê chung không có biến hóa, như trước nhìn Yunho. Anh biết anh không nên nói như vậy, nhưng anh thật sự. Nói còn chưa xong, Chê chung đã mở miệng cắt đứt. Em không dám, trong nháy mắt nước mắt Yunho liền rơi ra. Chê chung, anh, Yunho không biết nói gì, chê chung của hắn cư nhiên. Em không dám, Yunho, em từng rất yêu anh, sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, làm cho em trở nên không dám tin tưởng tình yêu, cũng không dám yêu lạ. Em thực cảm tạ anh tặng cho em Seo Hee, bé là niềm tự hào của em, cũng là nguồn động lực duy nhất để em sống. Từng tiếng như găm vào trong tâm Yunho. Nhẫn này, Chê chung lấy nhẫn mình giấu trong quần áo, cậu luồn dây vào nhẫn, đeo trên cổ, mỗi ngày đều mang theo. Yunho nhìn nhẫn, ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng lời nói của Chê chung lại đưa hắn vào vực sâu. Em sẽ không trả lại cho anh, đây là bằng chứng cho tình yêu của chúng ta, nó đại biểu cho thời gian đẹp đẽ đó, cũng nhắc nhở em, đó là giấc mộng đáng sợ, khiến cho em trở nên vô lực. Trở nên không dám yêu, để rồi lại gặp ác mộng. Chê chung thật sự thay đổi rất nhiều, thêm phần quyết đoán, càng thêm phần tàn nhẫn, đây đều là do mình tạo nên. Thực xin lỗi, em cần phải trở về. Chê chung dừng xích đu lại, đứng lên, không nhìn Yunho lấy một cái. Chê chung, thực xin lỗi. Yunho cũng đứng lên, nhìn bóng dáng Chê chung, không đuổi theo. Chê chung nghe thấy lời nói của Yunho, dừng lại cũng nói với Yunho. Anh thật sự không cần phải nói xin lỗi, Seo Hee là con của anh, em cũng lấy họ của anh cho bé, anh không cần lo lắng việc em không cho bé gặp anh. Nói xong liền lập tức đi, để lại Yunho đã ngã ngồi xuống đất. Chê chung, em có biết anh không phải có ý đó, ở trong lòng anh em mới là quan trọng nhất. Chê chung, thực xin lỗi. Chê chung rời công viên, không che giấu được tâm tình mình, đến đằng sau một cây tùng nhỏ ngồi khóc. Vừa rồi tâm tình cậu kích động thế nào hẳn chỉ có mình cậu biết, nhìn mặt anh tim thật sự đập rất nhanh. Yunho thật sự ngày càng anh tuấn, mị lực kia làm cho mình phải thật vất vả kìm nén, thiếu chút nữa ngã gục. Yunho, em nghĩ em bây giờ không có dũng khí ở cạnh anh, chờ em sửa sang lại suy nghĩ, đến lúc đó em cũng không biết có còn dũng khí lúc trước không. Khách chương.